Độc sủng thiên kiều bách sủng, chương 111, góc truyện audio.com, editor, Huesak Dien Su, đêm giao thừa, đương nhiên cả nhà phải đoàn tụ. Lúc Hàn Thác đăng cơ đã hạ chỉ để Cố Cảnh Ngô và vợ chồng Cố Tùng hồi kinh, phục hồi nguyên chức. Hàn Thác đăng cơ ngày 3 tháng chạp, ngày 5 ra chiếu chỉ xuất kinh, khoảng cách giữa Phúc Kiến và kinh thành đường xá xa xôi, hai người gặp nhau trên đường, lúc đến kinh thành cũng đã là 27 tháng chạp. Cũng may là đến trước năm mới. Buổi chiều ngày giao thừa hôm đó, Hàn Thác tổ chức tiệc gia đình trong cung. Đến bây giờ con trai Nguyên Hòa Đế chỉ còn một mình Hàn Thác, những người chú cháu khác đã sớm được phong vương, sống ở đất phong, không có chiếu chỉ của Hoàng Đế không được tự tiện vào kinh. Hàn Thác mới lên ngôi, mặc dù nói cần tranh thủ càng nhiều chỗ dựa càng tốt, nhưng vì năm đó Nguyên Hòa Đế cũng không tin tưởng huynh đệ của mình, trong tay những người đó không có thực quyền, chỉ dựa vào bổng lộc để sinh sống, nói trắng ra chính là những ký sinh trùng của triều đình, cho nên bị xếp vào đội ngũ không cần vội xã giao, tất nhiên cũng không được tham gia bữa tiệc này. Trên bữa tiệc xuất hiện người hoàng gia chân chính chỉ có Trường Hà trưởng công chúa cùng phò mã cùng mẹ đẻ là Lệ Thái Tần. Ngoài ra còn một đám người là nhân vật chính của bữa tiệc, chính là nhà mẹ của Hoàng hậu Vĩnh Chiêu Hầu Phủ. Vì muốn làm cho Cố Thiền hài lòng, Hàn Thác đã ra lệnh cho nữ quyến của Cố gia sau giờ ngọ thì vào cung tề tựu trong Phượng Nghi cung nói chuyện phiếm với nàng. Bởi vì thân phận bây giờ không giống ngày trước lúc gặp nhau không thể thiếu việc hành lễ hỏi thăm, Cố Thiền ngăn cản từng người một hướng về phía Tưởng lão thái thái nói năm đó Sán Sán là thân bất do kỳ, ra hạ sách rời khỏi kinh thành, hại tổ mẫu và người lớn trong nhà phải lo lắng, bây giờ đáng lẽ cháu mới là người phải hành lễ tạ lỗi. Nếu như một đứa trẻ phạm lỗi, người trong nhà đương nhiên tức giận muốn dạy dỗ, nhưng nếu đứa Nero này phạm lỗi lạc đường mấy năm, lúc người nhà đã tuyệt vọng từ lâu lại trở lại bên cạnh bọn họ thì người nhà sẽ không nhớ đến lỗi của đứa trẻ nữa, mà ngược lại chỉ có thể vui mừng vì mất mà tìm lại được. Cũng không phải bởi vì nói rõ lỗi lầm trốn đi một khoảng thời gian thì có thể không có chuyện gì, mà chỉ có thể dùng đạo lý nói đạo lý, dùng tình cảm nói tình cảm. Con người có thể thành người chính là vì không sách vở giáo điều cứng nhắc. Cố Thiền đang phải đối mặt với tình hình như vậy, hai năm sau khi mọi người tưởng rằng con gái đã bị thiêu chết, bây giờ nàng lại hoàn hảo đứng trước mặt mọi người vui mừng còn không kịp, làm gì có ai còn tâm tư trách mắng nàng. Có thể bầu bạn bên người bệ hạ khi người khó khăn nhất chính là phúc khí của nương nương. Tưởng lão thái thái dùng kính nghĩ nói những lời thân thiết nhất, bây giờ khổ tận cam lai thì sau này chính là một đời trôi chảy, vạn sự thuận lợi. Con biết, một tay Cố Thiền kéo Tưởng lão thái thái, một tay kéo Ninh thị ngồi lên trên giường nhỏ, những người còn lại cũng theo thứ tự ngồi xuống, hỏi tình trạng gần đây của nàng. Đám trẻ đều tụ tập ở gian phòng khác, Dần Nhi mặc một bộ quần áo bình thường mặc đỏ thẫm, đội mũ đầu hổ, nằm lì ở trên giường, chống cánh tay, ngẩng đầu dậy, hứng thú nhìn những đứa trẻ lần đầu tiên nó nhìn thấy. Con thứ hai của Cố Dung Hỉ Ca Nhi cùng đứa con trai độc nhất của Cố Tùng nhà Ca Nhi chỉ kém nhau nửa tuổi, Nhạc. Góc truyện audio.com. Ca Nhi 3 tuổi, Hỉ Ca Nhi 2 tuổi rưỡi, bước đi nói chuyện cũng đều vô cùng lưu loát, lúc này hai đứa nhỏ cùng chen đứng ở trước giường, nhìn nhóc con đang lười biếng nằm trên giường phun nước miếng. Muội ấy thật đáng yêu, ta có thể sờ một chút không? Hỉ Ca Nhi ló đầu nhìn về nhũ mẫu đứng cạnh giường. Đương nhiên, đó là nhũ mẫu của Bảo Bảo, Hỉ Ca Nhi đã cai sữa, nhũ mẫu tất nhiên không tiến cung cùng với nó. Tất nhiên là có thể. Giọng nói của nhũ mẫu vừa mềm mại vừa êm tai, tiểu thiếu gia chỉ cần chạm nhẹ một chút là được, nếu không muội muội sẽ bị đau. Hỉ Ca Nhi giơ ngón tay trỏ ra thăm dò, đâm một lúc trên khuôn mặt trắng nõn nà của Bảo Bảo. Bảo Bảo phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu sang nhìn nó. Nhà Ca Nhi cũng học theo lấy ngón tay đâm. Bảo Bảo lúc này rất không vui, vung tay nhỏ lên chặn lại, bóp một cái đánh vào mờ u bàn tay nhà Ca Nhi, dùng rất dùng sức. Nhà Ca Nhi có chút oan ức cúi đầu xoa xoa mờ u bàn tay bị đánh đỏ hồng, cảm thấy có lẽ muội muội không thích mình. Còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng Bảo Bảo khóc. Đại nữ nhi của Cố Dung Cố Vạn Hạ đã 4 tuổi, cao hơn hai đệ đệ một cái đầu, lúc nào ở đâu cũng không quên bày ra dáng vẻ của một người chị, lúc này đương nhiên là muốn dạy dỗ hai người đệ đệ, bắt lấy tay của hai người họ đánh một cái cho các đệ bướng bỉnh, làm cho các muội muội khóc rồi. Nhà Ca Nhi thầm nghĩ. Rõ ràng là đệ mới là người bị đánh, chẳng lẽ cứ khóc là đúng sao? Nghĩ như vậy chính hắn cũng mở miệng khóc lên. Hỉ Ca Nhi liền nói không liên quan đến đệ, lúc đệ chạm vào muội ấy cũng không khóc. Đại tỷ phát biểu đệ còn dám cãi. Cố Vạn Hạ quay về phía đệ đệ ruột của mình hung ác hơn. Hỉ Ca Nhi cũng không kiềm được bắt chước nhà Ca Nhi và Bảo Bảo khóc giống lên. Lúc này Cố Vạn Hạ cũng choáng váng, nhà Ca Nhi thì nó không rõ lắm vì thời gian ở chung không nhiều, nhưng mà Hỉ Ca Nhi rõ ràng lúc ở nhà nào dễ khóc như này. Nó có chút sợ hãi, không biết bản thân đã làm sai cái gì, miệng nhỏ bẹp ra cuối cùng không nhịn được cũng bắt đầu khóc. Dần Nhi, Thái tử Điện Hạ là một em bé duy nhất tâm tình bình thường nhất, vốn đang nằm úp sấp như một chú cún con nhìn mọi người chơi, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, bò mấy lượt đến bên cạnh Bảo Bảo, cái tay mũm mĩm duỗi ra, đẩy Hỉ Ca Nhi và Nhạc Ca Nhi mỗi người một cái xấu. Sau đó nhấc cái mông nhỏ lên, bắt đầu lau nước mắt cho muội muội, cũng không quên lau mặt cho Cố Vạn Hạ một cái. Dần Nhi còn nhỏ, sức lực không lớn nhưng Hỉ Ca Nhi với Nhạc Ca Nhi cũng không lớn, bị đẩy một cái thì cũng ngã ngồi xuống cái đôn. Dần Nhi và Bảo Bảo mỗi người có bốn nhũ mẫu, hai người mỗi ca trực, lúc này vừa đúng có bốn người. Bốn người lớn, năm đứa trẻ, muốn chăm sóc bọn trẻ thật tốt nhưng bọn trẻ lại khóc lên. Tiếng khóc của bọn trẻ dẫn mấy người đang ngồi ở phòng Cố Thiền đến đây. Mấy đứa trẻ tìm đến chỗ mẫu thân mình, Cố Thiền và Lộ Tương đều sinh hai, Cố Thiền còn may là Dần Nhi không khóc, nàng chỉ cần nhìn Bảo Bảo là được, hai đứa trẻ nhà Lộ Tương đều đang khóc, nàng không chú ý cả hai được, tưởng lão thái thái bế lấy Hỉ Ca Nhi. Nhũ mẫu đã kể chuyện xảy ra, tất cả mấy người lớn đều nở nụ cười. Cố Thiền cố ý chọc khuôn mặt nhỏ bé của Bảo Bảo mới nói đứa nhỏ bá đạo này, sao lại bắt nạt các đường ca anh họ bên nhà mẹ. Vốn là tứ đại đồng đường, một nhà hòa thuận vui vẻ nhưng... Góc chuyện audio.com, Tiết Thị càng nhìn càng thấy chói mắt, Cố San không biết bị chúng ta gì, lúc trước mang thai thì bị sẩy, mới đó đã 2 năm trôi qua vẫn chưa có thai lại, ngược lại thiếp thất của cô ra lại liên tiếp sinh 2 đứa, hơn nữa cả 2 đều là con trai. Tiết Thị lén lút dẫn Cố San đi khám đại phu nói lúc nhỏ thân thể bị tổn thương chỉ sợ rất khó để mang thai nữa. Lần này hai mẹ con đều há hốc mồm, không con đứng đầu trong những tội bất hiếu, sẽ bị bỏ cho nên chỉ có thể giấu đi. Nhưng Cố San vốn chất phác, bình thường cũng không đòi hỏi trượng phu, hơn nữa trong lòng còn giấu bí mật nên tăng thêm mấy phần khó chịu. Cô ra càng ngày càng xa lánh, ngày thường đều ngủ ở phòng mấy người thiếp thất, chỉ mùng một hoặc ngày rằm mới vào phòng nàng ta. Tiết Thị không đẻ được con trai, vốn muốn trông cậy con gái có thể gả được vào nhà chồng, sinh được cháu trai thì bà ta cũng có thể ngẩng cao đầu, không ngờ rằng lại không như ý muốn. Bà ta vốn đang cảm thấy an ủi vì cảnh ngộ Cố Thiền gặp phải nhưng không ngờ nội dung vừa kịch lại xoay ngược lại, không những Cố Thiền không chết mà Tĩnh Vương cũng còn sống, những chuyện này chưa tính Tĩnh Vương còn đăng cơ làm hoàng đế, xác lập nàng làm hoàng hậu còn sinh thái tử. Lúc nãy khi mọi người đang tán gẫu trong lòng bà ta đã tràn ngập chua xót, cuối cùng vẫn kiêng kỵ thân phận của Cố Thiền nên không nói những lúc ân điều không may. Tình cảnh bây giờ đâm trúng tâm bệnh của bà ta có chút không nhịn được, lúc Cố Thiền nói với Bảo Bảo thì tiếp lời hai, không phải ta nói, nương nương có thể dạy dỗ con cái, việc nhà tất cả đều phải theo quy tắc, hoàng đế nào quần thần đấy, công chúa phải dựa vào bệ hạ, nếu tình tình quá bá đạo nuông chiều thì khi có biến cố gì xảy ra một nhà tôn hoàng hậu chính là tấm gương. Lý do Hàn Thác khởi binh chính là biết được Hàn Khải đăng cơ không phải là do di chiếu của Nguyên Hòa Đế, đương nhiên phải sử dụng dư luận với hiệu quả tốt nhất, hắn không phải là người không biết nhẫn nhục giả chết sống tạm bợ chỉ vì để tập hợp lực lượng. Hơn nữa năm đó việc Hàn Khải cắt giảm quân nhu thực sự không được lòng người, trong kinh thành trừ những người có lợi ích trực tiếp liên quan đến Hàn Khải thì đều cho rằng việc Hàn Thác thành công đoạt lại ngôi vị Hoàng Đế là việc làm lòng người hả hê. Mà những người ngồi chung một thuyền với Hàn Khải bây giờ tất nhiên không thể thiếu việc bị luận tội, đặc biệt là binh bộ thượng thư Tôn gia, cũng là nhà mẹ đẻ của Tôn Hoàng hậu thảm nhất. Mấy câu nói của Tiết Thị bên ngoài là những lời nói ý vị sâu xa của trưởng bối nhưng lấy Tôn gia làm ví dụ thì nghe thế nào cũng thấy không thoải mái. Tưởng lão thái thái đi đầu trách mắng cuối năm rồi nói vài câu chúc phúc có được không? Tiết Thị phản ứng cũng nhanh, ai ra, ta nhiều tuổi rồi, suy nghĩ cũng không rõ ràng, lời nói cũng không rõ ràng, nương nương đừng trách cứ. Nữ quyến Cố gia hàng ngày rất ít tính toán với Tiết Thị, không phải vì yếu đuối không có năng lực, cũng không phải là không có thủ đoạn, mà chỉ là ai cũng biết lai lịch cùng lý do tại sao bà ta gả vào Cố gia, hơn nữa tính tình bà ta như vậy. Còn tiểu bối thì là do muốn giữ lại mặt mũi cho trưởng bối. Tưởng lão thái thái với hai người con dâu khác cũng mặc kệ bà ta. Chẳng lẽ bị chó cắn ngươi lại cắn lại chó sao? Lại ví dụ, nếu đi trên đường ngươi bị một người điên mắng ngươi, ngươi không dám chạy. Góc chuyện audio.com, trốn chẳng lẽ phải đuổi theo mắng lại hắn, vậy chẳng phải còn điên hơn kẻ điên sao? Ở trong mắt các bà, Tiết Thị cắn người còn giỏi hơn chó cắn người, còn điên hơn kẻ điên mắng người, so đo với bà ta chính là tự làm mất phong độ của bản thân. Từ trước đến giờ Cố Thiền cũng nghĩ như vậy, nhưng mà dù sao lúc trước cũng nghi ngờ Tiết Thị lừa bán mình, hôm qua nàng đã nghĩ kế cùng Hàn Thác. Nhưng mà nàng vừa đến thứ nhất là còn mềm lòng, thứ hai là vạch kế bất thiện, từ lúc Tiết Thi đến cũng không tìm được cơ hội làm việc, lại không nghĩ rằng Tiết Thị lại tự mình sa đầu vào lưới. Cho nên, đầu tiên là Cố Thiền làm ra vẻ hào phóng lễ phép, không tính toán, giả vờ như mới phát hiện mình không đủ chu đáo, hỏi dò mọi người xem có muốn đi xem ngự hoa viên không, lại hỏi mẫu thân có muốn đến thăm Ninh Thái Hậu không. Ninh Thị cùng Cố Thiền là mẫu nữ, ý nghĩ của hai người về việc đi thăm Ninh Thái Hậu là đồng nhất, tất nhiên cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để đến thăm nên chỉ dặn con gái đưa lễ vật chúc mừng năm mới sang. Tưởng lão thái thái nói bên ngoài gió lạnh, ta đã già rồi thân thể không chịu được, vẫn nên ở trong phòng ôm cháu gái bảo bối của chúng ta thôi, bọn chúng còn nhỏ, cũng sợ lạnh, không đi nữa. Bà đã nói như vậy thì Ninh Thị, Tề Thị, Cố Thiền, Lộ Tương, Phùng Loan cũng dồn dập đồng ý. Tiết Thị lại không có hiếu tâm như vậy, hơn nữa dù sao bà ta cũng chưa từng vào hoàng cung, muốn nói không hiếu kỳ, không muốn đi dạo xung quanh tuyệt đối là giả. Nương nương đã có lòng tốt thì con sẽ thay mọi người nhận lấy, đi nhìn một chút, trở về sẽ kể cho mọi người nghe. Cùng một ý nhưng cách biểu đạt khác nhau, lúc Tiết Thị đồng ý vẫn còn thể nói ra những lời tốt đẹp. Cố Thiền sai Hồng Hoa, Bạch Hoa đi cùng Tiết Thị. Không nghĩ rằng chuyến đi này mãi cho đến lúc mặt trời lặn về phía tây, tiệc tối đã mở màn cũng không thấy người trở về. Cách chương.